Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tiến vào lôi uyên đầm lầy, chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 34 tiền vàng 8.500 đồng tệ đẳng cấp, thập nhất cấp điểm kinh nghiệm, 50-150 phần 20.000 nhân vật cảnh giới, luyện cốt cảnh nhất trọng luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, một tầng tiến độ, 73 phần 100, lực lượng tăng phúc 14 thất bán mã lực, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc vũ kỹ độ thuần thục, 14.350 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa đạo cụ, hỏa diễm phù 36 tấm, bạo băng phù 27 tấm, tu luyện đan 3.000 khỏa. Chơi đùa xong luyện khí các, Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn lần này thật sự là trở lại trước giải phóng, hơn 30 vạn tiền vàng, hiện tại chỉ có chương 34, tiền vàng, tiền này quả nhiên là đến nhanh đi cũng rất nhanh, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, Đoạn Lăng Phong thu thập tâm tình, tiền này qua nhanh, chỉ cần tại giết nhiều mấy cái địch nhân, hắn chẳng mấy chốc sẽ kiếm về. Đem thái cổ long tượng quyết tu luyện một phen, Đoạn Lăng Phong nhân vật đẳng cấp vẫn là thập nhất cấp. Hắn lực lượng là lại tăng vọt một con ngựa lực, khoảng cách đệ nhất tầng tu luyện nhanh hoàn thành. Chỉ cần đem thái cổ long tượng quyết đệ nhất tầng tu luyện hoàn thành, Đoạn Lăng Phong cũng không cần hạnh hạnh khổ khổ thẻ cấp. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong tại Hắc Vân Bảo lại đợi 2 ngày thời gian. Nhượng Đoạn Lăng Phong phiền muộn là hắn liên tiếp chém giết 2 tên luyện khí cảnh cao thủ. Nó thế lực sau lưng hẳn là trả thù hắn mới đúng. Thế nhưng là những người này cũng không có tới trả thù hắn. Nếu là những người này đến báo thù hắn, hắn lại có thể phát một món tiền nhỏ. Tần Tường, để ngươi điều tra tình huống tìm hiểu thế nào? Đoạn Lăng Phong gọi tới Tần Tường hỏi. Thiếu chủ, cái này, theo ta nắm giữ tuyến báo, cái này Phong Diệp Thành gần nhất rất lợi hại Thái Bình. Không có người bắt Phong Diệp Thành thổ võ giả. Bọn họ tiến vào lôi uyên đầm lầy. Nghe nói tại lôi uyên đầm lầy bên ngoài phát hiện đồ tốt. Rất nhiều ngoại lai võ giả đều tiến vào lôi uyên đầm lầy bên ngoài. Cũng là Phong Diệp Thành một số đại thế lực cũng tổ chức nhân mã muốn đến lôi uyên đầm lầy bên. Trong vơ vét điểm chỗ tốt, Tần Tường êm tai nói. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, cái này lôi uyên đầm lầy là tốt như vậy tiến, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, tốt nhất là toàn diện đều trong chết mặt tốt nhất, dạng này ta Hắc Vân Bảo liền có thể quật khởi, này Lưu gia có động tĩnh gì không? Đoạn Lăng Phong quan tâm nhất vẫn là Lưu gia người có phủ thành Lưu gia người làm chỗ dựa, đây là xác định vững chắc muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Nghe nói Lưu gia người dốc toàn bộ lực lượng, đã tiến vào lôi uyên đầm lầy. Tần Tường cười nói, biết, người thông chi thương bọn họ mở ra sẽ. Đoạn Lăng Phong ngẫm lại xong đối phương cười nói, đã những người này đều tiến vào lôi uyên đầm lầy. Như vậy vừa vặn, hiện tại tiền bạc hơi thiếu. Vừa vặn đến lôi uyên trong ao đầm phát chút ít tài. Thương, Vương Uy bọn họ rất nhanh đuổi tới Đoạn Lăng Phong chỗ biệt viện. Đi qua một phen khua chuông gõ mỏ thương lượng, Đoạn Lăng Phong hắn chuẩn bị tiến vào lôi uyên đầm lầy lịch luyện. Mà Vương Uy mấy người bọn họ thì là toàn lực bắt đầu tu luyện. Đoạn Lăng Phong đem 2 ngày này thương thông qua ngân hàng tư nhân đổi lấy kim ngân đều mua sắm tu. Luyện đan, luyện cốt đan, để bọn hắn phong bảo bế quan tu luyện tăng cao tu vi. Mà Đoạn Lăng Phong làm theo khinh trang thượng trận tiến vào lôi uyên đầm lầy bên ngoài. Lần này, Đoạn Lăng Phong muốn tiến vào lôi uyên đầm lầy, cũng không phải là hắn lâm thời khởi ý, mà chính là đi qua nghĩ sâu tính kỹ nhiều mặt cân nhắc. Mấy ngày nay, thông qua Tần Tường nhiều mặt tìm hiểu, hắn phát hiện cái này Lưu nhà thế lực to lớn, có ngưng đan cảnh cao thủ tọa trấn, tại toàn bộ Ma Tha Vương quốc, này cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ, ngưng đan cảnh cường giả tựa như một tòa núi lớn đè ép hắn. Hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên, tiến vào lôi uyên đầm lầy. Đoạn Lăng Phong có thể liệp sát yêu thú thăng cấp, yêu thú tài liệu còn có thể bán lấy tiền. Về phần đi tìm Lôi Uyên trong ao đầm bảo bối, Đoạn Lăng Phong ép căn bản không hề hướng phương diện này suy nghĩ. Không vì cái gì khác, hắn đã thu hoạch được lợi ích khổng lồ, còn đi tìm cái gì truyền thừa. Đây không phải ném dưa hấu một dạng qua nhặt hạt vừng à. Vừa tiến vào Lôi Uyên đầm lầy, Đoạn Lăng Phong hắn cảm giác vô cùng hưng phấn, như có một cỗ kỳ dị lực lượng tại chào hỏi hắn, khiến cho hắn muốn xâm nhập Lôi Uyên đầm lầy. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lôi Uyên đầm lầy vậy mà cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Là ai tại đến kêu gọi ta? Đoạn Lăng Phong còn phát hiện, tiến vào Lôi Uyên đầm lầy, cái này bốn phía rơi xuống lôi đình chi lực, cũng không có cho hắn cảm giác nguy hiểm. Có một loại cảm giác kỳ diệu, nhượng hắn muốn cùng cái này lôi đình chi lực hảo hảo thân cận một chút. Vừa có ý tưởng này, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đem cỗ này tạp niệm cho ném sau ót. Nói đùa, muốn cùng cái này lôi đình chi lực thân cận một chút. Đây không phải đi tìm chết là cái gì? Đoạn Lăng Phong tiến vào Lôi Uyên đầm lầy. Cái này bên ngoài hắn cũng đã tới, nhưng cũng không có xâm nhập, bởi vì hắn biết, tiến vào cái này Lôi Uyên đầm lầy đây là một kiện phi thường khủng bố nguy hiểm sự tình. Nhưng là bây giờ tiến vào bên trong, hắn vậy mà không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm, cũng là trong truyền thuyết lôi đình dị thú cũng không có nhìn thấy. Cái này bên ngoài yên tĩnh có chút đáng sợ, bất quá Đoạn Lăng Phong nghĩ lại liền biết, đây chỉ là Lôi Uyên đầm lầy bên ngoài, muốn đi vào tầm bảo, nhất định phải đem cái này chướng mắt yêu thú thanh lý mất. Có luyện khí cảnh cao thủ xuất mã, những này chỉ có thể uy hiếp trúc cơ cảnh yêu thú tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên là toàn diện đều bị xử lý. Phải biết, tại cái này Phong Diệp Thành, mạnh nhất cũng là luyện khí cảnh thành chủ. Thành chủ đại nhân hội tiến vào Lôi Uyên đầm lầy mạo hiểm sao? Giống, ngay tại Đoạn Lăng Phong phàn nàn Lôi Uyên trong đầm lầy không có yêu thú có thể lịch luyện. Thời điểm, đột nhiên một đầu lóe ra u quang lôi báo xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Cái này lôi báo trên thân lôi quang lấp lóe, cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Đoạn Lăng Phong phát hiện cái này lôi báo. Cái này lôi báo cũng phát hiện Đoạn Lăng Phong, đem Đoạn Lăng Phong xem như chuyến này con mồi. Trước đó Đoạn Lăng Phong không có gặp được lợi hại gì yêu thú. Giờ phút này vừa đến, liền tới một cái đại gia hỏa. Cái này lôi báo là am hiểu tốc độ yêu thú. Tốc độ thật nhanh, tại cái này võ đạo giới, có một câu nói là, thiên hạ võ công, vì nhanh không phá. Đương nhiên tốc độ bạo phát đến tốc độ cực hạn, cái kia chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên, người nào cũng không thể nói tốc độ của hắn là thiên hạ vô địch. Hưu, lôi báo đột nhiên động, chỉ gặp một đạo lôi quang đột nhiên chợt xông ra, chỉ nghe hưu một tiếng, một đạo lôi cầu tại Đoạn Lăng Phong trước người mãnh liệt nổ tung lên. Tốc độ vậy mà nhanh như vậy, Đoạn Lăng Phong thân thể được lóe lên. Hiểm lại càng hiểm tránh đi lôi báo công kích. Đoạn Lăng Phong quay người trở tay nhất đao bổ về phía đối phương. Bị lôi báo phun ra ra lôi cầu đánh trúng, Đoạn Lăng Phong cũng không có thụ thương. Hắn cảm giác thân thể là có chút ma ma. Cũng không có loại kia bị điện giật cảm giác tê dại. Loại cảm giác này, vậy mà cho Đoạn Lăng Phong một loại cảm giác quen thuộc. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn không biết là, ngay tại hắn bị này lôi cầu đánh trúng trong nháy mắt, hắn trong đan điền truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Cái kia lôi điện chi lực còn không có tại Đoạn Lăng Phong thể nội tạo thành hữu hiệu phá hư, tiếp lấy liền bị trong đan điền điểm đen cho hấp thu. Nhất kích không trúng, này lôi báo lại là một chiêu lôi cầu hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.